khắp nơi trên đường thần đô đều có thể tùy ý thấy được này những chiến sĩ mặc trang phục chiến sĩ với các phong cách khác nhau, vẻ mặt nghiêm túc, tiêu sái đi lại ở trên đường phố, giống như những người hành hương. Tại sòng bạc các nơi cũng không ngừng thám thính các tin tức tình báo về lần so tài này. Bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể thay đổi tỷ lệ tiền đặt cược vào cuộc tranh tài tân nhân vương sau hôn lễ của Càn Kình. Đoạn Phong Bất Nhị rất nhanh liền quật khởi. Rất nhiều người đã bắt đầu đặt cược hắn có thể tiến vào vị trí bát cường. Về phần tam cường lại không có biến hóa nào. Vẫn hoàn toàn chia hết cho chiến sĩ của ba đại gia tộc huyết mạch trung cực. Mặt trời lại một lần nữa rời khỏi đường chân trời. Mọi người trong thần đô rời giường sớm hơn so với bình thường. Bầu không khí yên tĩnh trên đường phố trong nháy mắt đã bị cả đám người phá hỏng. Một đám trẻ nhỏ trong tay cầm theo trường kiếm bằng gỗ, trên người mặc các loại trang phục chiến sĩ, dưới sự hướng dẫn của người lớn, vui vẻ đi ra đầu phố. Mọi người ở trên đường phố chia làm vô số những dòng lũ khác nhau, tản ra các hướng khác nhau. Cuộc tranh tài tân nhân vương ngày hôm nay chính thức diễn ra. Mấy ngày nay, sau hôn lễ của Càn Kình, mức độ chú ý vào cuộc tranh tài tân nhân vương đã tăng tới một độ cao mới. Mỗi cuộc tranh tài tân nhân vương đều có vô số người tham dự, cho nên từ lúc bắt đầu đấu loại chỉ có thể an bài mấy trận phân hội và một hội trường chính. Mọi người không mua được vé vào hội trường chính, còn có thể đi mua vé vào trận phân hội. Người tổ chức đại hội vì duy trì các hội trường nên mỗi nơi đều có đặc sắc riêng. Về phương diện an bài chọn người, thông thường bọn họ đều phân chia những chiến sĩ thế hệ trẻ nổi tiếng đến các hội trường khác nhau. Hội trường chính là một tòa đấu kỹ trường rất lớn, hình tròn, trải qua vô số năm xây dựng. Ở đây nói là một đấu kỹ trường quan sát chiến đấu, không bằng nói là một pháo đài lớn trong thần đô thành, hoặc nói là thành trong thành. Đấu kỹ trường cực lớn đủ để dung nạp 20 vạn người. Kiến trúc như vậy là một kiến trúc đặc biệt mà một vương triều mới thành lập mấy trăm năm tuyệt đối không thể xây dựng được. Hoàng triều không dưới vạn năm, tuyệt đối không có cách nào xây dựng ra kiến trúc khổng lồ như vậy. Hơn 1.000 thông đạo đi vào đấu kỹ trường, khắp nơi đều có những làn sóng người chảy tới. Các lá cờ màu của tiểu thương càng khiến sinh ý thêm náo nhiệt. Thời gian không ngắn, đấu kỹ trường cực lớn gần như không còn chỗ ngồi nào. Đấu kỹ trường có thể chứa 20 vạn người xem, ầm ĩ giống như một cái chợ cực lớn. Mười mấy lôi đài hình tròn được đặt ở trong đấu kỹ trường. Trong đó, tại vị trí trung tâm nhất là một lôi đài đặc biệt lớn. Nó giống như ngồi trên vương tọa được thần dân quỳ ở xung quanh. Nó cũng là đấu kỹ đài dễ thấy nhất. Trong khi mọi người còn đang thảo luận kịch liệt, hiện tại trong lần tranh tài này, ai có thể là người cuối cùng cướp đi danh hiệu tân nhân vương? Tất cả mọi người đều tranh luận kịch liệt, cố gắng thuyết phục người khác tới ủng hộ người của mình. Đột nhiên, một ma pháp hỏa diễm cầu cực lớn được phóng lên không trung hoàn toàn nổ tung. Tiếng nổ ầm ầm của nó hoàn toàn che lấp tiếng nói của tất cả mọi người, cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Hơn 10 ma pháp sư đồng thời thôi động ma pháp bay lượn, gia tăng ở trên người Bảo Long Chân Sách. Hoàng đế bệ hạ hiện tại của Hoàng Triều Chân Sách, toàn thân mặc long bào, chậm rãi lên tới vị trí trung tâm trên không trung của đấu kỹ trường. Dưới sự chú ý của vạn người phía dưới, hắn khẽ ho khan một tiếng. Cuộc tranh tài tân nhân vương là ngày lễ của tất cả các chiến sĩ. Bảo Long Chân Sách bắt đầu kể một chút về lịch sử lâu đời của cuộc tranh tài tân nhân vương. Đại hội mở màn thông thường đều cần một khoảng thời gian để hoàng đế đọc diễn văn, còn an bài một vài tiết mục hoạt động. Hàng đầu tiên của hội trường chính là những người tham dự cuộc tranh tài tân nhân vương lần này. Đoạn Phong Bất Nhị đào lộ tai nhìn về phía Mộc Nột Chân Sách bên cạnh nói, ta nói này Lục Tử, sau này nếu như ngươi thật sự làm hoàng đế, mời ta tới xem cuộc tranh tài tân nhân vương, nếu thời gian lên tiếng vượt quá 10 phút. Lão tử lập tức rời đi. Mộc Nột Chân Sách thở dài. Mình cũng cảm thấy lời mở đầu này hơi dài. Nhưng dù sao đây cũng là một đại hội quan trọng. Nếu như không lâu một chút cũng không được. Đoạn Phong Bất Nhị phát tiết xong cũng không nói gì thêm nữa. Hắn cúi đầu vẻ mặt buồn bã nhìn quyển sổ lịch thi đấu trong tay. xà hoàng quả thực làm được chuyện hắn đã cam kết. Đối thủ đầu tiên mình đánh cùng, rõ ràng có ghi là Cửu Dương Phong Thái của thế gia huyết mạch chiến thần. Về phần Cửu Dương Phong Hành, Đoạn Phong Bất Nhị chợt phát hiện mình sợ rằng phải tới chung kết mới có khả năng gặp được đệ tử thế gia huyết mạch chiến thần này. Không có cách nào, Đoạn Phong Bất Nhị hiểu rất rõ, hai người Xà Hoàng và Lý Phách không thể làm được gì hơn. Nếu như liên tiếp theo gian lận hai trận quá rõ ràng như vậy, chính là hoàn toàn không để cho thế gia huyết mạch chiến thần chút mặt mũi nào, chuyện có thể sẽ càng thêm phiền phức. Trái lại làm như vậy hai bên đều có thể tiếp nhận được. Một nụt chân sách mở quyển sổ ghi lịch thi đấu trong tay ra. Ánh mắt hắn có phần nhàm chán nhìn thoáng qua phần giới thiệu về trận chiến đầu tiên, cũng chính là trận chiến mở màn cho cuộc tranh tài tân nhân vương tại hội trường chính. Sau đó ánh mắt hắn đã hoàn toàn bị thu hút. Phần đồ cuồng ca nhìn biểu tình một nụt chân sách ở bên cạnh khẽ cười. Khi đó mình thấy lịch thi đấu này, cũng bị khiếp sợ. Phần đồ cuồng ca tự xưng là người từng trải qua vô số cuộc chiến sinh tử. Hôm nay chuyện có thể hù dọa được mình cũng không nhiều lắm. Cho dù là đại ma vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cũng sẽ không khiến mình kinh ngạc quá nhiều. Nhưng lịch thi đấu này quả thật làm cho người không thể không kinh ngạc. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn Vô Song đánh với tổng hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ, tổng hội trưởng nghiệp đoàn thợ rèn, Càn Kình. Trận đầu của cuộc tranh tài tân nhân vương, không ngờ lại Càn Vô Song xuất sắc nhất thế hệ trẻ Càn gia đánh với Càn Kình. Cái lịch thi đấu này, nếu như nói không có người hữu tâm thao tác trong đó, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1075, bắt mắt nhất Càn Kình cười híp mắt nhìn một nụt chân sách, trên mặt hoàn toàn không có vẻ phẫn nộ hoặc tâm tình khác. Ngoại trừ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh. Rất tốt sao? Một nụt chân sách cười khổ. Quả thực không gì làm cho Càn Kình cảm thấy cao hứng hơn lịch thi đấu này. Lần trước, sau khi Càn Kình liếc mắt nhìn qua lịch thi đấu này, lập tức bế quan. Không người biết hắn rốt cuộc đã làm những gì. Một nụt chân sách lại chuyển tầm mắt về phía khu vực của Càn gia. Mỗi lần diễn ra cuộc tranh tài tân nhân vương, khu vực ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực vĩnh viễn làm người khác chú ý nhất. Ngày hôm nay, bọn họ vẫn làm người khác chú ý nhất. Đội hình nhân số của ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực không tính là tối đa, nhưng khí thế lại rất sung mãn. Càn Vô Song với tư thế giống như kẻ đứng đầu, đứng ở phía trước khu vực của Càn gia. Phía sau là chiến đội đặc biệt của riêng hắn. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều lộ rõ vẻ tự tin. Càn Vô Song cảm nhận được ánh mắt của một nụt chân sách, vội vàng quay đầu mỉm cười đáp lễ. Một nụt chân sách hờ hững gật đầu, hoàn toàn xác định được sự nghi ngờ trong lòng mình. Trận chiến đấu giữa Càn Kình và Càn Vô Song được an bài làm trận mở màn, rất có khả năng chính là do vị thế hệ trẻ Càn gia này nhờ cậy Càn Chiến Huyền ra tay. Càn Vô Song vẫn mỉm cười tự tin, ánh mắt chuyển đến trên người Càn Kình. Mấy ngày nay Càn Kình thật sự gây ra náo động quá mức. Như vậy trận chiến đầu tiên của cuộc tranh tài tân nhân vương sẽ trực tiếp giết chết khả năng lật mình của hắn, cho hắn biết muốn mình mạnh mẽ hơn nữa, chẳng qua chỉ là một giấc mộng ảo mà thôi. Không sai, không để cho hắn và người khác có nhiều cơ hội giao đấu, không để cho hắn có nhiều cơ hội tăng kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời cũng sẽ không cho hắn có cơ hội tăng thêm khí thế. Trong nụ cười tự tin của Càn Vô Song có đủ ngạo mạn. Gia chủ đại nhân nói đúng, phải muốn loại bỏ đối thủ hoàn toàn, phải trực tiếp ra tay đánh chết mới tốt. Lần lượt phái người đi ra, khiến hắn không ngừng tăng kinh nghiệm chiến đấu, đó là cách làm ngu xuẩn nhất. Ánh mắt một nụt chân sách nhanh chóng nhìn lướt qua những vị trí khác. Ngày hôm nay không chỉ có các chiến sĩ của ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực có mặt ở chỗ này, các chiến sĩ trẻ tuổi của 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch cũng ở đây. Ngoại trừ bọn họ ra, người làm cho người ta chú ý nhất chính là các dũng sĩ man tộc đến từ man tộc. Bất luận là cuộc tranh tài tân nhân vương tại Hoàng Triều Chân Sách hay cuộc tranh tài tân ma vương tại ma tộc, man tộc đều sẽ phái ra dũng sĩ tới tham dự. Nhìn cái gì vậy? Ở khu vực bên cạnh Càn Kình đột nhiên vang lên giọng nói tràn ngập sự khiêu khích. Phần đồ cuồng ca hơi nhíu mày, khu vực sát bên cạnh chính là khu vực của huyết mạch bạo hùng. Lời nói này rõ ràng đang nói với hắn. Hoắc Nhị Cương, phần đồ cuồng ca nhận ra chiến sĩ huyết mạch bạo hùng đã hơn 30 tuổi này. Năm đó chính hắn thiếu chút nữa đã bị phần đồ cuồng khiếu đánh bại. Kết quả gia hỏa này nhìn có vẻ như thô lỗ, không ngờ lại âm thầm động tay động chân. Thật không nghĩ tới, hôm nay lại gặp hắn ở chỗ này. Đôi mắt Hoắc Nhị Cương tràn ngập vẻ khiêu khích. Hắn nhìn phần đồ cuồng ca từ trên xuống dưới. Ngươi chính là phần đồ cuồng ca có một thể hai thánh sao? Đoạn Phong Bất Nhị nhướng mày, tò mò nhìn Hoắc Nhị Cương. Có ý tứ, thông thường người dám khiêu khích đám người mình, phần lớn đều là những kẻ kiêu căng cuồng ngạo không biết thực lực của đám người mình. Nhưng tên Hoắc Nhị Cương trước mắt này, tên chiến sĩ huyết mạch bạo hùng hiển nhiên biết rất rõ ràng về thực lực của phần đồ cuồng ca. Một thể hai thánh, cho dù là cảnh giới hư thánh cũng tương đương với hai hư thánh. Vào thời điểm chiến đấu có ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa hôm nay phần đồ cuồng ca đã trùng kích đến cảnh giới thực thánh. Là ngươi đánh đệ đệ ta, đúng không? Hoắc Nhị Cương quan sát phần đồ cuồng ca, ngươi hạ thủ quá nặng. Phần đồ cuồng ca nhướng mắt, đối với kẻ lòng dạ đen tối như ngươi, với thương thế do người gây ra cho ca ca ta, ta đánh đệ người thì đã sao? Phần đồ cuồng khiếu sao? Ta đã thương hắn thì thế nào? Hoắc Nhị Cương cười lạnh, ở trên chiến trường nhân ma, ngươi biết giá trị của một chiến sĩ huyết mạch sao? Điều này vượt so với chiến sĩ bình thường các ngươi. Người tổn thương đệ đệ ta, hại hắn có khả năng dừng thức tỉnh lực lượng. Ngươi làm vậy là vô trách nhiệm đối với Hoàng Triều Chân Sách, đối với toàn bộ chiến trường nhân ma. Cản Kình vô lực thoáng nhìn về phía Hoắc Nhị Cương. Tên chiến sĩ huyết mạch bạo hùng này đại biểu cho phần lớn chiến sĩ huyết mạch hỏi hắn sao? Muốn báo thù cho đệ đệ ngươi sao? Phần đồ cuồng ca chỉ vào lôi đài cách đó không xa. Ngươi chỉ cần liên tục chiến thắng là có thể gặp được ta ở đó. Chỉ có điều ta muốn thanh minh một chút. Chống lại ta, ta sẽ đánh gãy tất cả xương cốt của ngươi. Đánh gãy xương của ta sao? Hoắc Nhị Cương phá lên cười. Ta biết ngươi là một thể hai thánh, nhưng một thể hai thánh thì thế nào? Chiến sĩ huyết mạch thống trị chiến trường không phải chỉ ngày một ngày hai. Chiến sĩ huyết mạch chúng ta có năng lực đối chiến vượt cấp. Chuyện này ngươi hẳn cũng đã biết chứ. Một thể hai thánh thì thế nào? Ta đã nghe qua những điều ngươi từng trải qua. Vận khí của ngươi không tồi. Một đường nhận được sự hỗ trợ của các chiến sĩ bình thường nhập thánh mới có thực lực như ngày hôm nay. Thật ra ngươi căn bản chưa từng trải qua đại chiến sinh tử nào. Một cường giả còn chưa trải qua đại chiến sinh tử, căn bản không có thể phát huy năng lực ổn định. Ta nói thật cho ngươi biết, ta ở chiến trường nhân ma giết ma còn nhiều hơn so với số ma ngươi đã gặp phải. Đoạn Phong Bất Nhị không nhịn được trực tiếp phì cười. Phần đồ cuồng ca chưa trải qua đại chiến sinh tử. Ngươi cởi y phục trên người phần đồ cuồng ca ra, nhìn những dấu vết trên đó xem. Bất kỳ chiến sĩ nào thật sự tinh mắt đều có thể từ những vết thương này phân tích ra được hắn trải qua bao nhiêu lần giãy giụa giữa ranh giới cái sống và cái chết. Từng giết ma còn nhiều hơn so với số ma hắn đã gặp sao? Một nột chân sách cũng nhìn không được bật cười. Có ai từng tiến vào ma tộc phách lối như vậy chứ? Chỉ có đám người mình. Mỗi ngày sống ở trong ma tộc, cũng không biết đã thấy qua bao nhiêu ma tộc. Cản Kình lười để ý tới chiến sĩ huyết mạch bạo hùng. Những người tham dự thi đấu trong cuộc tranh tài tân nhân vương lần này, cường giả nhiều tới mức không thể dùng ngón tay đếm hết. Những người dám tới tham dự thi đấu đều là người có thực lực rất mạnh. Hoắc Nhị Cương 30 tuổi, so với thế hệ Càn Kình, rõ ràng lớn hơn 10 năm, có thể biết thực lực cũng sẽ không yếu lắm. Tất cả chỉ có lên lôi đài mới có khả năng biết được. Ánh mắt Càn Kính nhìn lướt qua tất cả những người dự thi có thể thấy được. Càn gia, Lý gia, Cửu Dương gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1076, vương tòa kim loại Càn Kình rất nhanh đảo qua trên người mọi người, nghi ngờ trong mắt không giảm bớt, trái lại càng lúc càng tăng thêm. Đấu khí phong vân, đấu khí sơn xuyên. Trong lịch sử đây là hai đại đấu khí chân chính vẫn khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch. Mỗi lần có lực lượng huyết mạch trung cực xuất hiện, truyền nhân của đấu khí phong vân và đấu khí sơn xuyên nhất định sẽ xuất hiện khiêu chiến. Sau khi Càn Kình nghe lão sư Diệt Phương Duyên đề cập qua điều này, hắn vẫn hiếu kỳ muốn biết, người thừa kế đấu khí Sơn Xuyên thế hệ này rốt cuộc đang ở chỗ nào? Đấu khí phong vân lôi điện vô biên, đấu khí Sơn Xuyên lại nắm giữ lực lượng Sơn Hà. Bảo Long chân sách cố gắng hết mức đơn giản hóa những lời nói đặc biệt rông dài. Trong đám người phát ra từng đợt vỗ tay ầm ầm. Bảo Long chân sách bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đó cũng không phải là do mọi người cảm động phấn chấn đối với chuyện mình lên tiếng, mà là cảm thấy hưng phấn đối với cuộc chiến đấu kế tiếp mà thôi. Hiện tại cuộc tranh tài tân nhân vương chính thức bắt đầu. Bảo Long chân sách ra lệnh một tiếng, các ma pháp sư lập tức thôi động nguyên tố ma pháp hỏa diễm phóng lên trên không trung. Biểu trình của trận hiến mở màn hiện ra trước mặt mọi người. Càn Kình đánh với Càn Vô Song. Mấy chữ này xuất hiện ở trên bầu trời. Trong trước mắt, khán giả toàn đấu kỹ trường đồng thời phát ra những tiếng khiếp sợ. Trận đầu của cuộc tranh tài tân nhân vương. Không ngờ là chiến sĩ huyết mạch xuất sắc nhất Càn gia, Càn Vô Song, đánh với Càn Kình hiện tại danh tiếng rất thịnh. Quan hệ giữa Càn Kình và Càn gia hiện tại ở Hoàng Triều chân sách đã không phải là bí mật gì nữa. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nghĩ tới khả năng có kẻ thao tác phía sau mới có trận giao đấu như vậy. Sau một khắc, trong đám người phát ra những tiếng thở dài giống như núi kêu biển gào. Càn Kình, chiến sĩ được mọi người coi trọng nhất trong các chiến sĩ bình thường. Mọi người vốn cho rằng hắn có thể sáng tạo thành tích tốt nhất trong lịch sử của các chiến sĩ bình thường trong cuộc tranh tài tân nhân vương. Xem ra lại sáng tạo ra thành tích tệ nhất trong lịch sử. Càn Vô Song là ai? Đó là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương được Càn gia quyết định là người có khả năng thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực nhất. Người như vậy, tệ nhất cũng sẽ tới được tam cường. Thậm chí hắn có thể sẽ lấy được vị trí tân nhân vương. Trận đánh như vậy, mọi người ngoại trừ thở dài, chỉ có thể nhỏ giọng nói không công bằng. Lịch giao đấu như vậy rõ ràng là không để cho chiến sĩ bình thường có cơ hội ra mặt. Cười cái rắm. Đoạn Phong Bất Nhị bất mãn nhíu mày, nụ cười trên mặt Càn Vô Song thực sự thiếu đánh. Càn Vô Song. Bác Khắc Tư Lệ nghi ngờ nhìn theo tầm mắt của Đoạn Phong Bất Nhị, trên mặt đầy vẻ tò mò, nơi đó có Càn Vô Song sao? Đoạn Phong Bất Nhị bị Bác Khắc Tư Lệ hỏi vậy, liền ngây người. Mỹ ma này lúc đầu liên thủ với hai ma vũ sĩ Mã Môn Kiệt xuất khác của ma tộc ở trên chiến trường không phải đã bị Càn Vô Song đánh cho thiếu chút nữa thì chết sao? Làm sao có thể không biết Càn Vô Song được? Không phải là người đứng ngay phía trước kia sao? Đoạn Phong Bất Nhị chép miệng. Hắn là Càn Vô Song sao? Trên mặt Bác Khắc Tư Lệ càng lộ vẻ không hiểu. Hắn mới là Càn Vô Song sao? Ngươi nhìn thấy không phải là hắn sao? Đoạn Phong Bất Nhị liền cảm thấy hiếu kỳ. Không phải. Bác Khắc Tư Lệ liên tục lắc đầu. Người ta gặp được hẳn phải nhỏ tuổi hơn so với hắn một chút mới đúng. Nhỏ tuổi hơn. Đoạn Phong Bất Nhị gãi đầu. Người này mới là Càn Vô Song. Bác Khắc Tư Lệ gật đầu. Không tiếp tục nói thêm lời nào nữa. Từ trước cho tới bây giờ, cuộc chiến mở màn đều được diễn ra tại vị trí trung tâm nhất của hội trường. Giờ phút này mọi người đều chuyển tầm mắt đến lôi đài ở trung tâm. Càn Vô Song ngẩng đầu nhìn thấy tên của mình, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất, giống như tơ liễu không có trọng lượng, nhẹ nhàng hạ vào lôi đài trung tâm. Không cần quát lớn gì, cũng không cần bất kỳ lực lượng nào bạo phát. Càn Vô Song rất yên tĩnh đứng ở trên lôi đài, khiến người ta cảm giác thiên địa là lãnh địa của hắn. Mọi người khẩn trương nín thở nhìn Càn Vô Song đứng giữa lôi đài, trong lúc nhất thời quên mất cái gì là có công bằng hay không. Tất cả đều bị khí chất đặc biệt kia thu hút. Càn Kình, lên đây đi, ta sẽ cho ngươi biết, không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến địa vị vinh quang của chiến sĩ huyết mạch. Càn Vô Song nhẹ nhàng khoát tay, nhất thời lại tăng thêm vài phần khí thế vô địch. Giờ phút này, mọi người mới nghĩ tới kẻ đối chiến bên kia là Càn Kình. Trong ánh mắt không ít người lộ vẻ chờ đợi. Hai tay bọn họ tạo thành chữ thập ở trước ngực, hy vọng trong khi Càn Kình đối chiến, cho dù có thể kiên trì thêm mấy phút, cũng giữ thêm mặt mũi cho chiến sĩ bình thường, cho chiến sĩ bình thường có chút hy vọng trở nên mạnh mẽ. Mọi người ngừng thở. Hội trường đặc biệt yên tĩnh, hoàn toàn không cảm giác được ở đây đang có số lượng 20 vạn người tụ tập. Ở trong hội trường yên tĩnh này đột nhiên vang lên một tiếng kim loại ma sát cực kỳ chói tai. Đó là tiếng kim loại ma sát với mặt đất. Kim loại và mặt đất ma sát phát ra tiết tấu thong thả. Mọi người phát hiện ra tiếng kim loại ma sát này là từ phía sau càn kính phát ra, hoặc nói là đến từ thứ càn kính cầm trong tay. Vương tọa, đó là một chiếc ghế được rèn từ vàng ròng, thoạt nhìn rất giống với vương tọa của hoàng đế bệ hạ ngồi. Đương nhiên nó lại có vài phần khác biệt so với vương tọa thật. Vương tọa kim loại cực lớn, thô sơ đơn giản vừa nhìn đã biết phải nặng tới mấy ngàn cân. Tay càn kình cầm lấy chiếc vương tọa kim loại nặng mấy nghìn cân này, từng bước một chậm rãi đi về phía lôi đài. Không nhảy lên hoa lệ, cũng không hét lên giống giận. Trong tay càn kình chỉ kéo theo chiếc vương tọa kim loại này, đi từng bước một về phía lôi đài. Mỗi bước đi, chiếc vương tòa kim loại kia sẽ va chạm vào mặt đất phát ra tiếng động chói tai. Mỗi lần tiếng ma sát phát ra không chỉ khiến mọi người thêm hiếu kỳ, đồng thời cũng giống như một cái cưa, không ngừng cứa vào trong lòng mọi người. Tất cả mọi người tò mò nhìn càn kình. Không ai biết vương tòa trong tay càn kính có tác dụng gì. Lẽ nào hắn dùng vương tòa này làm vũ khí chiến đấu hay sao? Cản Chiến Huyền ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Bảo Long Chân Sách, cảm nhận được ánh mắt dò hỏi xê của Bảo Long Chân Sách ném tới. Hắn nhíu đôi mày lưỡi đao, khẽ lắc đầu. Hai người Xà Hoàng Bản Hoành Cơ và Lý Phách hiếu kỳ nhìn nhau. Mấy ngày nay, trong thời gian Cản Kình bế quan, bọn họ quả thực đã từng nghe được tiếng hắn rèn kim loại. Bọn họ vốn cho rằng hắn đang rèn vũ khí, nhưng không nghĩ tới hắn lại tạo ra một cái ghế như thế. Lẽ nào cái ghế này cũng là cấp hồn binh? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1077, trận đầu Càn Kình VS Càn Vô Song. Bản Hoành Cơ không cách nào hiểu được. Mặc dù người có đấu hồn quả thực đặc biệt quái dị, nhưng loại ghế như vậy dùng để làm hồn binh, quả thật có chút quá đáng. Tất cả mọi người tò mò nhìn Càn Kình. Một đoạn đường không ngắn cũng không dài, nhưng Càn Kình di chuyển cái ghế đi về trước như vậy, con đường dường như trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Càn Kình đi lên lôi đài, tiếp tục kéo cái về đi một đoạn ngắn về phía trước. Bàn tay kéo cái ghế giơ lên thật cao, thuận thế đặt mạnh cái ghế nặng đến mấy nghìn cân xuống phiến đá phía trên lôi đài. Ầm, kim loại nặng nề và mặt đất phát ra tiếng động va chạm, giống như tiếng trống trận đánh vào trong lòng mọi người, khiến gần như 20 vạn khán giả đồng thời cảm thấy tinh thần chấn động. Càn Kình cũng không để ý tới Càn Vô Song đang vô cùng nghi ngờ. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng ghế, đi xung quanh cái ghế một vòng. Sau đó, Càn Kình ngồi ở trong cái vương tòa kim loại do tự tay mình rèn ra. Lưng hắn chậm rãi dựa vào thành vương tòa, chân phải hơi nâng lên gác lên chân trái của mình lên, trên thân nhẹ nhàng ngả về phía bên phải, khuỷu tay phải chống lên tay vịn của chiếc ghế, sử dụng bàn tay phải chống cằm, yên tĩnh nhìn Càn Vô Song. Đây là thái độ gì? Đây là thái độ gì vậy? Tất cả mọi người bị thái độ kiêu ngạo tới cực hạn của Càn Kình làm kinh ngạc. Động tác của Càn Kình bây giờ thật sự quá kiêu ngạo. Ở ngay tại võ đài này sao? Càn Vô Song cũng sửng sốt. Hắn làm vậy là... Trong lúc mọi người đang kinh ngạc nhìn chằm chằm xuống lôi đài, Càn Kình chậm rãi mở miệng, có thể khiến cho ta đứng lên, khiến ta rời khỏi cái ghế này, ta xem như ngươi thắng. Các ma pháp sư xung quanh lợi dụng ma pháp khuếch đại âm thanh, truyền lời nói của Càn Kình đến trong tai 20 mấy vạn người xem. Ầm ầm, trong phút chốc, toàn bộ đấu kỹ trường dường như bị đặt cấm chú. Sau một giây im lặng trầm mặc ngắn ngủi, nhất thời rơi vào tình trạng ầm ĩ nhất. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Thời điểm Càn Kình đang đối mặt với người mạnh nhất chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thế hệ trẻ của Càn gia, không ngờ nói ra những lời như vậy, khiến ta đứng lên được xem như ngươi thắng. Điều này đã không thể nói là miệt thị, mà là sỉ nhục. Không sai, sỉ nhục rất công khai. Một chiến sĩ bình thường, không ngờ khi đối mặt với một chiến sĩ huyết mạch xuất sắc nhất lại nói ra những lời như vậy. Trời cao ơi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tại sao có thể nói như vậy? Sao lại nói như vậy được? này, tát ta một cái, để ta xem thử ta có đúng là đang nằm mơ hay không. 20 vạn người gần như bạo phát ra nghi ngờ tương tự nhau. Xà hoàng bản hoành cơ cả kinh nuốt nước miếng. Như này thật sự khiến người ta quá bất ngờ. Hai hàng lông mày hình lưỡi đao của càn chiến huyền hoàn toàn dựng lên. Trước cuộc chiến đấu, dù suy đoán như thế nào đi nữa, hắn cũng không ngờ được càn kình sẽ nói ra những lời như vậy, làm ra chuyện như vậy. Các chiến sĩ tham dự thi đấu ở các khu vực khác đều ngây ngẩn cả người. Có chuyện gì vậy? Càn kình làm như vậy cũng hơi quá đáng. Thả ra tất cả lực lượng của ngươi, để tránh phải có tiếc nuối gì. Càn kình ngồi ở trên ghế không nhúc nhích nhìn càn vô song, không nên hoài nghi làm gì. Ta đáng để ngươi làm như vậy? Ngươi, đáng để ta làm như vậy sao? Trong nụ cười tự tin của càn vô song ngoại trừ phẫn nộ ra vẫn chỉ có phẫn nộ. Hắn vốn định sử dụng phương thức hoa lệ nhất đánh bại đối phương. Nhưng bây giờ bất kể hắn dùng cách gì để đánh chết càn kình, nỗi sỉ nhục ngày hôm nay cũng không thể xóa sạch được. Đừng đừng là một chiến sĩ huyết mạch, lại bị người ta sỉ nhục như vậy. Đứng lên đánh với ta. Càn vô song lạnh lùng nhìn càn kình, tiểu hài tử mới ăn vạ ngồi dưới đất. Làm vậy không có ích lợi gì đâu. Ta cần phải ăn vạ sao? Càn kình thản nhiên mỉm cười. Trong cơ thể hắn xuất hiện một đạo đấu hồn cực lớn, đó là khí tức nhập thánh. Càn kình không đợi càn vô song đưa ra bất kỳ phản ứng nào, đấu hồn thứ hai trong cơ thể đạo trực tiếp phóng lên tới không trung, vẫn khí tức nhập thánh. Càn kình không đợi 20 vạn khán giả có bất kỳ phản ứng nào, đấu hồn thứ ba trong cơ thể đạo cũng phóng tới không trung, vẫn là khí tức nhập thánh. Nhập thánh, nhập thánh, nhập thánh. Tất cả ba đấu hồn lớn đều nhập thánh. Hư thánh, thực thánh, chân thánh. Trong nháy mắt càn kình hoàn toàn mở ra thực lực nhập thánh, hoàn toàn không giữ lại, hiện ra ở trước mặt mọi người. Giọng nói của hắn vẫn tràn ngập sự bình tĩnh, khiến ta rời khỏi ghế ngồi, hoặc đánh nát chiếc ghế ta ngồi, đều coi như ngươi thắng. Thần sắc càn vô song vốn rất ngạo nghễ đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Thực lực này vượt quá dự đoán của hắn rất nhiều. Chiến sĩ bình thường, ở tuổi này sao có thể nắm giữ được thực lực như vậy? Đánh như thế nào? Sắc mặt càn vô song tối đen như nước hồ. Càn kình hơi điều chỉnh tư thế ngồi một chút, giọng nói vẫn bình tĩnh, thế nào? Không dám động thủ sao? Ngươi không phải là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương sao? Ngay cả dũng khí động thủ cũng không có sao? Lúc đầu, ở tái ngoại, từng trưởng bối người thân của ta, vì bảo vệ tính mạng của ta, đối mặt với đối thủ còn cường đại hơn hắn rất nhiều, dưới tình huống biết rõ không cách nào chiến thắng, vẫn dùng cả tính mạng hắn bảo vệ thứ cả đời hắn coi trọng nhất. Lông mày càn kình hơi nhíu lại, tầm mắt nhìn về phía trên người càn chiến huyền đang ngồi ở vị trí đài chủ tịch, thế nào? Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, còn không can đảm bằng một chiến sĩ bình thường sao? Ngay cả ra tay cũng không dám sao? Huyết mạch tinh linh vương các ngươi sau khi thức tỉnh cũng chỉ dám đi khi dễ những kẻ yếu hơn so với các ngươi sao? Càn vô song, ngươi có thể từ bỏ quyền thi đấu. Càn kình thản nhiên cười, nếu như không dám ra tay, từ bỏ quyền thi đấu sao? Sắc mặt càn vô song càng thêm âm u lạnh lẽo. Trong tình huống này bảo mình làm sao từ bỏ quyền thi đấu được? Có hơn 20 vạn người đang nhìn mình. Nếu như bây giờ từ bỏ quyền thi đấu, vậy ngày mai người biết chuyện này tuyệt đối không chỉ có 20 vạn người. Vinh quang của gia tộc chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, còn có vinh quang của cả đời mình đều sẽ kết thúc. Cổ Nguyệt Gia Anh đứng ở trong sân chờ chiến, cố gắng khống chế nước mắt của mình, không cho nước mắt chảy ra ngoài. Càn vô song cắn chặt răng, từng lời oán hận từ trong kẽ răng vọng ra ngoài. Lực lượng huyết mạch tinh linh vương trên người thoáng cái đã phóng ra hoàn toàn. Sắc mặt càn chiến huyền âm u lạnh lẽo. Cuộc chiến đấu như vậy căn bản không cần tiếp tục đánh nữa. Chênh lệch giữa càn vô song và càn kình thật sự quá lớn. Hôm nay càn vô song chẳng qua là hư thánh đỉnh phong. Nếu như gặp phải một chiến sĩ huyết mạch thực thánh vẫn có thể miễn cưỡng đánh một trận. Nói không chừng rất có thể sẽ kích phát lực lượng huyết mạch thức tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1078, Cản Kính VS Càn Vô Song 2. Nhưng hôm nay, Cản Kính đối thủ của Càn Vô Song đã tiến vào cảnh giới chân thánh. Thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, không thể so sánh với chênh lệch giữa mình và Lôi Địch khi còn ở tái ngoại. Hồn vực vạn pháp. Càn Vô Song mở ra hồn vực của mình. Trong nháy mắt này, nguyên tố ma pháp xung quanh hoàn toàn cuồng bạo. Con mắt kim sắc trên trán cũng hoàn toàn mở ra. Đây mới thực sự là trạng thái mắt thần vạn pháp trung cực. Chiến thân huyết mạch tinh linh vương. Ngày trước, mỗi lần xuất hiện tình huống như vậy, luôn có thể khiến cho vô số người tán thưởng. Càn Vô Song, tuổi tác còn nhỏ như vậy đã đạt đến hư thánh đỉnh phong. Tình huống ngày trước như vậy cũng sẽ khiến vô số người hâm mộ và ngưỡng vọng. Càn Vô Song cảm nhận được ánh mắt 20 vạn người ném tới không còn là tán thưởng, cũng không còn là ngưỡng mộ, mà chỉ là bi ai vô tận và sự cảm thông. Cảm giác kia giống như người ta đang nhìn một con heo bị trói, chuẩn bị chờ thịt. Đây là tất cả lực lượng của ngươi sao? Càn Kình ngồi ở trên vương tọa lẳng lặng nhìn Càn Vô Song trên lôi đài. Vậy, ngươi hãy rời khỏi lôi đài này. Bốn chữ rời khỏi lôi đài vừa thốt ra, cánh tay trái Càn Kình giơ lên, một chưởng bắn lên trời cao. Một chưởng không có mấy kỹ xảo, đơn giản, trực tiếp, dứt khoát bắn lên trời cao. Càn Vô Song nhất thời cảm giác được mình thật giống như bị tất cả lực lượng trong thiên địa bài xích. Vô số ngôi sao từ trong không trung rơi, khiến mình bị vây khốn không có nơi nào có thể tránh né được. Càn Khôn Vô Cực. Càn Vô Song cảm nhận được một đòn này cũng không phải muốn đánh mình lui xuống, mà là chặn giết mình. Trong trước mắt, hai cánh tay đồng thời nhấc lên vẽ ra một đường cong kỳ lạ trên không trung. Đấu khí kết hợp thành một đại ấn kỳ quái, cứng rắn thay đổi lập trường xung quanh. Dường như trong càn khôn hắn mới là chúa tể thật sự, không có bất kỳ người nào và bất cứ vật gì có thể thay đổi sự khống chế của hắn. Liều mạng, tinh thần Lý Lôi Long nhất thời chấn động. Càn Vô Song thật sự liều mạng, không trách được hắn dám tự tin như vậy. Không nghĩ tới hắn sớm luyện thành tuyệt học càn khôn vô cực ấn trung cực của càn gia như vậy. Càn khôn vô cực ấn, không biên giới, không có điểm cuối cùng. Trong lúc nhất thời, nguyên khí thiên địa xung quanh bỗng nhiên phun trào. Tơ hực lực càn vô song lại chợt nâng cao. Năng lực đặc biệt của càn khôn vô cực ấn, cứng rắn lấy nguyên khí thiên địa để gia tăng trên thân thể mình. Trong khoảng thời gian ngắn khiến thân thể mạnh mẽ đột phá thực lực, phát huy ra thực lực vốn không thể phát ra. Đây là biểu hiện liều mạng thật sự. Càn khôn vô cực ấn có lực sát thương rất mạnh, nhưng năng lực đặc biệt một lần mở ra lại có tác dụng phụ mạnh hơn. Người sử dụng trong vòng 3 ngày sau đó chỉ có thể phát huy ra 5 thành thực lực. Đây cũng gần như là một loại phương thức chiến đấu sớm tiêu hao thực lực của chính mình. Trừ phi là thời khắc sinh tử, nếu không người càn gia cho dù luyện thành càn khôn vô cực ấn, cũng sẽ không phát động năng lực đặc biệt này. Liều mạng sao? Cửu Dương Phong Hoa khẽ gật đầu. Dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể cố liều mạng chiến đấu một lần. Có lẽ có thể dưới áp lực nặng nề như vậy đột phá lực lượng huyết mạch. Nếu thật sự như vậy, kết quả chiến đấu cuối cùng thế nào sẽ trở nên khó có thể suy đoán được. Dù sao năng lực đặc biệt của càn khôn vô cực ấn, giờ phút này mắt thần vạn pháp điên cuồng lóe lên. Các loại ma pháp phụ trợ giống như không nên tiền vốn, tất cả đập xuống trên người Càn Vô Song, khiến khí tức của hắn liên tục tăng vọt, giống như có thể bước vào cảnh giới thực thánh bất cứ lúc nào. Không phải là bất cứ lúc nào, mà thật sự đến. Dưới áp lực cường đại của cái chết, giờ phút này lực lượng huyết mạch tinh linh vương trong cơ thể Càn Vô Song cuối cùng đã bạo phát. Mắt thần vạn pháp lại phun ra quang mang mạnh hơn, thực thánh. Trong nháy mắt, Càn Vô Song hoàn toàn mở ra một lần thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương mới. Dưới áp lực của cái chết, hắn tiến vào cảnh giới thực thánh. Ta chưa từng dự định giết ngươi. Ngươi ngay cả chuyện giết thật và giết giả cũng không phân biệt ra được. Thực sự khiến ta thất vọng. Trong nháy mắt, lời nói của Càn Kính truyền đến trong đầu Càn Vô Song. Khí tức của trường ấn che thiên lấp địa kia hoàn toàn không giảm bớt, liên tục đánh vào trên càn khôn vô cực ấn. cũng không để ý tới các loại ma pháp công kích xung quanh bay tới. Ma pháp cường đại thậm chí có thể khiến cường giả chân thánh thức tỉnh thiên cực bị trọng thương hoặc bị giết chết. Nhưng ma pháp của Càn Vô Song hiển nhiên không đủ tư cách tổn thương thân thể chân thánh của Càn Kình. Ầm ầm ầm, vô số ma pháp đánh xuống xung quanh thân thể Càn Kình. Một đạo trưởng ấn cực lớn phá không bay ra. Trong nháy mắt, lực lượng của Càn Khôn vô cực ấn vỡ nát. Không tốt, thân thể Càn Vô Song muốn tránh né, lại phát hiện trưởng ấn của Càn Kình đóng kín không gian xung quanh. Trưởng ấn khống chế được thiên địa xung quanh lôi đài. Từng đạo khí tức quấn thật chặt lấy hắn, ngăn cản ở hướng hắn muốn rời đi. Trong phút chốc, cổ tay Càn Vô Song vừa lộ, trực tiếp lấy từ trong đấu giới ra một thánh khí. Tinh linh vương thương, một bộ tinh linh vương thương thích hợp với chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương nhất. Đại thương ở trong tay Càn Vô Song giống như mũi khoan, nhanh chóng chuyển động lao vút về phía trưởng ấn của Càn Kình trên trời cao. Thân thương phát ra từng tiếng động giống như rồng ngâm, giống như một thương có thể xuyên qua thiên địa này. Không để ý tới, Càn Vô Song vốn không muốn sử dụng thánh khí trường thương này khi đối chiến với Càn Kình, nhưng hiện tại thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Hắn phải lấy ra tất cả năng lực có thể đánh. Trường thương ở trong tay Càn Vô Song, hắn không lui về phía sau, trái lại còn tiến tới. Một bước, hai bước, ba bước. Thánh khí trường thương sáng như tuyết đâm thẳng vào yết hầu Càn Kình. Một thương này đột nhiên hiện ra, mang theo uy năng thánh khí, uy lực cường đại gấp 10 lần so với trước kia. Càn Kình ngồi ngay ngắn trên vương tòa kim loại, cổ tay nhẹ nhàng di chuyển. Bàn tay ấn xuống phía dưới, trong nháy mắt cả cánh tay tăng vọt gấp mấy lần. Một thức bạt sơn của chiến sĩ huyết mạch bạo hùng trực tiếp đánh ra. Càn Vô Song không nghĩ tới Càn Kình bất ngờ dùng tay không cứng rắn đỡ thánh khí trường thương. Cổ tay hắn dùng sức run lên, cả thân thương phát ra chấn động mạnh hơn. Vô số ma pháp tạo thành gai nhọn sắc bén, cứng rắn đâm từ trong thân thương lao ra. Sau đó nhanh chóng xoay tròn giống như có thể cắn nát tất cả. Từ trong thân trường thương có vô số gai cứng, thoáng cái đã sửa được nhược điểm vốn dễ bị người ta bắt được của nó. Thân thương xoay tròn kết hợp với các giai ma pháp trái lại tạo thành sát chiêu mới. Khiến ta không bắt được sao? Càn Kình cũng không để ý tới những cái gai cứng rắn sắc nhọn kia. Bàn tay hắn trực tiếp chộp vào phía trên thân trường thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079, thế thân một chiêu bạt sơn của huyết mạch bạo hùng được phát huy đến cực hạn. Một trưởng đánh ra, trong không khí khắp nơi đều vang tiếng gấu rít gào. Năm ngón tay hắn giống như cái kìm sắt lớn hạ xuống. Đây là... Trong lòng Càn Vô Song chỉ cảm thấy kinh hoàng. Lớp da toàn thân căng cứng. Bàn tay Càn Kình giống như bàn tay của đại ma vương trong truyền thuyết. Trường thương trong tay hắn bỗng nhiên đâm về phía trước một cái. Mũi thương vẽ ra một đường cong nhỏ phía trên không trung, khiến không gian dường như bị cắt ra, lao về phía lòng bàn tay Càn Kình. Ngón trỏ và ngón giữa của Càn Kình chụp về phía trung trung. Keng! Ngón tay và trường thương va chạm phát ra tiếng kim loại. Những tia lửa liên tiếp bắn ra quấn lấy đầu ngón tay của Càn Kình. Ngón giữa và ngón trỏ của Càn Kình kẹp lấy trường thương của Càn Vô Song. Các chiến sĩ trẻ tuổi có thể thấy rõ tình hình chiến đấu, thần sắc đồng thời biến đổi. Không ngờ Càn Kình lại dùng ngón tay kẹp lấy trường thương. Động tác này thoạt nhìn cũng quá đơn giản đi. Càn Kình kẹp lấy trường thương, cổ tay kéo về phía sau người một cái. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chợt phóng ra. Trường thương trong tay Càn Vô Song không ngờ trong nháy mắt bị cứng rắn cướp qua. Nhiệt độ ma sát cao, khiến lòng bàn tay Càn Vô Song tỏa ra mùi thịt nướng. Không chờ hắn phản ứng kịp, một trường muốn che thiên lấp địa lại bay tới. Hơn nữa trực tiếp đập trúng vị trí ngực hắn. Trong phút chốc xương cốt trong ngực Càn Vô Song hoàn toàn gãy nát. Lực lượng cường đại đi qua thân thể hắn, khiến y phục sau lưng cũng bị thổi lên căng phồng. Cuối cùng y phục không chịu nổi lực lượng cường đại này xuyên qua, trực tiếp nổ nát. Thân thể Càn Vô Song bay lên thật cao, trực tiếp rơi xuống sân, đập vào mặt đất phát ra từng tiếng động nặng nề. Sau đó hắn trượt một đường dài mấy chục thước mới dừng lại.